Chương 89, xeo lọt mồi nhử. Không cách nào phân biệt mục đích. Xeo lọt ra hỏa này nói thật sự là âm dương quái khí, tại dưới tình huống như vậy xuất hiện, trong miệng lập tức liền nói ra liên quan tới dị giới khải huyền tình báo, còn tự xưng là mê dạng thần quan, bất kể thế nào nhìn, đều để người không thể tin được ra hỏa này. Lư A Cha ý đạo tặc ổ hiển nhiên không phải một cái thích hợp nói chuyện địa phương, một đám người đi vào giã ngoại, nạ rủ tổ dùng một độn chế tạo một cái phòng nhỏ đi ra, xem như làm tạm thời nói chuyện nơi trốn. Trong phòng nhỏ dâng lên một đoàn đống lửa, xéo lọt một người ngồi ở một bên, mà tất cả những người khác thì tụ tại một bên khác, đón ánh lửa, nạ rủ tổ bọn hắn có thể nhìn thấy xéo lọt mặt tại ánh lửa đằng sau hơi vằn mèo, bất quá vẫn như cũ là như thế bộ dáng cười mị mị. Mãi mãi cũng duy trì bộ kia 101 thức dáng tươi cười. Cách ánh lửa, Lý Nạ ghé vào bên hai, không ngừng mà biểu thị đối với xẻo lọt gia hỏa này cũng hoài nghi. Gia hỏa này thật sự là rất khả nghi à, mặc dù cười hết mắt, nhưng là thế mà tự xưng là mê dạng thần quan. Nhìn như vậy bắt đầu khả nghi trình độ thật sự là gia tăng thật lớn à. Lý Nạ hoài nghi tuyệt đối không phải là không có đạo lý, mặc dù Nạ rủ tổ cùng thú vương tiến hành hợp tác. Nhưng là hắn cũng giống vậy không tín nhiệm những ma tộc này, mặc kệ là xéo lọt hay là thú vương, nạ rủ tổ đều không phải là toàn bộ tín nhiệm, giữa bọn hắn tất cả đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Gào gì nhìn thoáng qua cười híp mắt xéo lọt, sau đó lại quay đầu biểu đạt quan điểm của mình. Bất quá hắn nói muốn nói cho chúng ta biết dị giới khải huyền bản sao hạ lạc, hẳn không phải là người xấu đi. Đồ đần hắn nói cái kia bản sao chân thực tính căn bản không ai có thể cam đoan a. Ai biết đến cùng phải hay không chính phẩm doanh xéo lọt hướng về trước mặt đống lửa trại bên trong ném đi hai cây củi, lập tức liền để hỏa diễm trở nên lớn hơn một chút, bởi vì hỏa diễm bị bỏng không khí mà phát ra hoành một tiếng, ngay sau đó xéo lọt ra hỏa này liền cùng oan hồn đồng dạng bu lại. Bản sao chân thực tính tuyệt đối có thể cam đoan, bởi vì ta chỗ truy tra cái này bản sao, chính là từ đời đời quản lý dị giới khải huyền người kia người hâm mộ thần quan chức vị nơi đó trộm ra đồ vật. Cho nên những cái kia bị trộm đi bản sao nhất định đều là thật. Nạ dù tô một bên duy trì mình đối với xẻo lọt cảnh giác, đồng thời lại phối hợp với xẻo lọt tiếp tục diễn kịch. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tại sao muốn truy tra những cái kia bị trộm đi bản sao mà lại ngươi lại là từ nơi nào biết tin tức này? Xẻo lọt cười đùa tí tưởng, tại nạ dù tô phối hợp phía dưới, hắn tiếp tục miệng đầy biên nói dối. Bởi vì ta chính là kế thừa cái kia thần chức thần quan. Dị giới khải huyền bản sao bị trộm sự tình việc quan hệ đến thần quan danh dự, nếu như có thể mà nói, hy vọng tận lực bình an vô sự đem chuyện này giải quyết, cho nên ta phí hết tâm tư đang đuổi cha bị trộm đi bản sao. Xéo lọt nói lời ngẫm lại QNZ không có vấn đề gì, mà lại hắn cũng không tính là hoàn toàn nói dối, bởi vì hắn đích thật là thần quan, chẳng qua là thú vương dệ lạt dưới trướng thú thần quan mà thôi. Lina nhẹ nhàng gãi cằm của mình. Cảm giác cũng nghĩ không ra sơ hở gì tới. Nói như vậy, ngược lại là có thể nói đến thông nha. Ba xéo lọt đột nhiên vô một cái hai tay, một mặt mỉm cười nhìn trước mặt đám người này. Nếu như ta nói như vậy, các ngươi nguyện ý tin tưởng sao? A a a, chẳng lẽ ngươi lời mới vừa nói đều là tạo ra sao? Huy xéo lọt, chúng ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Ngươi đừng cho ta nói giỡn. Lì nạ đang tức giận thời điểm. Miệng bên trong trên dưới bốn khỏa răng nanh trở nên càng thêm rõ ràng. Nhìn tư thế kia. Nếu như xẻo lọt nói nhảm nữa, nàng liền có phải dùng thần diệt chạm chém người dự định. Xẻo lọt âm thầm ngắm nạ rủ tổ một chút, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng đằng sau, tiếp tục duy trì lấy mình mỉm cười. Không cần tức giận như vậy nha, ta cũng không phải tại nói đùa các ngươi, bởi vì ta là thật đang đuổi tra cái kia bản sao. Nếu là không có các ngươi hỗ trợ, ta cũng sẽ rất đau đớn đầu óc. Đúng vậy à, nếu là không có chúng ta... Kế hoạch của các ngươi làm như thế nào tiến hành tiếp phá nạ rủ tổ trong đáy lòng đối với xẻo lọt điên cuồng đầu đen rau muống, bất quá dính đến hắn cùng thú vương ước định, cho nên hắn không có khả năng ở đây liền đem xẻo lọt cho vạch trần, bất quá trong lòng càng là nghi hoặc trùng điệp. Thú vương muốn nạ rủ tổ hết sức phối hợp Minh Vương hành động, thậm chí vì thế bỏ ra một tổ thánh tâm ngọc, nhưng là thú vương cùng Minh Vương không hợp chuyện này nạ rủ tổ là biết đến. Thú vương cách làm như vậy cảm giác thật sự là không có đạo lý. Mà Minh Vương hành động chủ tính hơn 2 năm, đến bây giờ nạ rủ tổ hay là nhìn không ra hắn đến cùng có tính toán gì, còn có tại thú vương cùng Minh Vương bên trong, Ma Long Vương, Hải Vương, Bá vương cái này ba cái ma vương lại đóng vai lấy như thế nào nhân vật, mặc dù nói là xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc, nhưng là giữa bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép, cho nên mục đích của bọn họ hẳn là cũng không phải là hoàn toàn tương tự, cho nên chính là như vậy mới khó đoán. A đã bình định một cái mình phân loạn suy nghĩ, nạ rủ tổ đem trong lòng nghi hoặc cùng suy nghĩ toàn bộ thật sâu phong tỏa tại nội tâm chỗ sâu, đảo mắt cá chết nhìn chằm chằm xèo lọt. Cho nên ta hỏi ngươi lý do là cái gì, ngươi muốn tìm chúng ta giúp ngươi tìm kiếm dị giới khải huyền bản sao? Cái kia lý do là cái gì? Nạ rủ tổ ánh mắt chăm chú nhìn xèo lọt, mặc dù không có mở ra chín câu ngọc gìn nệ gẳng, nhưng là ánh mắt của hắn đồng dạng đủ để sinh ra đầy đủ lực các bách. Mặc dù tại lý nạ bọn hắn xem ra nạ rủ tổ là đang chất vấn liên quan tới dị giới khải huyền sự tình, bất quá nạ rủ tổ cùng xéo lọt đều rõ ràng, hắn đang hỏi, là liên quan tới thú vương cùng minh vương mục đích. Xéo lọt híp mắt cười, nạ rủ tổ vấn đề này để hắn suy tư một chút, bất quá cũng không có quá lâu, liền mở ra một con mắt, đồng thời tả hữu bãi động ngón tay. Đây là bí mật. A a a, xéo lọt ra hỏa này làm giận tuyệt đối là cao thủ. Nạ rủ tổ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cơ bản không bị ảnh hưởng. Bất quá lì nạ cũng là bị xéo lọt cái kia làm người ta ghét thái độ cho tức giận đến không nhẹ, đem nạ rủ tổ bọn hắn kéo đến một bên gầm nhẹ. Cái kia tên ghê tởm, một bộ ăn chắc người bộ dáng ai gạo gì đồng học phát ra một tiếng kinh hô, đầy đủ biểu thị mình tồn tại cảm. Hắn ăn người rồi thật nhìn không ra hắn là cái loại người này. Áp bạch si không phân trường hợp tùy thời vờ ngớ ngẩn gào gì lấy được lì nạ trọng quyền cùng nạ rủ tổ một cước. Cái này sứa lập tức liền bị nạ rủ tổ cùng lì nạ ném đến nơi hẻo lánh đi để hắn chậm rãi múc mèo. Mặc dù rèn gà đi là ở đây quan tâm nhất dị giới khải huyền người, nhưng là từ vừa rồi bắt đầu hắn vẫn đứng ở một bên, hoàn toàn không co chen vào nói. Mai cho đến gạo gì bị nạ rủ tô bọn hắn ném đến trong góc đi múc mèo thời điểm, rèn gà đi mới lạnh lùng mở miệng. Thật sự là nhàm chán bất kể như thế nào, nếu biết ngươi đang cùng chúng ta tìm kiếm đồng dạng đồ vật, chúng ta làm sao có thể đáp ứng trợ giúp ngươi? Xéo lọt mặc dù bề ngoài chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng là trên thực tế nhưng đã là tuổi tác hơn ngàn tuổi lao yêu quái, huống chi chủ nhân của hắn hay là ngũ vương bên trong giàu nhất mưu lược thú vương. Xéo lọt tâm cơ chi sâu tuyệt đối không phải rèn gà đi có thể so sánh, mặc dù rèn gà đi dạng này một bộ lạnh lùng ngữ khí, nhưng là xéo lọt đồng dạng duy trì như thế làm cho người nổi giận mỉm cười. Vậy dạng này, nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta, ta nhất định cung cấp bản sao ở trong rèn gà đi cần tình báo cho ngươi thế nào, ai sẽ tin tưởng ngươi là thế này phải không? Như vậy cái này coi như phiền toái. A xéo lọt xoa cằm một mặt buồn rầu. Tựa hồ là bởi vì rèn gà đi cự tuyệt thỉnh cầu của hắn mà cảm thấy ưu phiền. Bất quá nạ rủ tổ là rõ ràng, xéo lọt ra hỏa này trong lòng hiện tại hẳn là nghĩ đến làm sao ác chỉnh rèn gà đi dừng lại đi. Rèn gà đi cùng xéo lọt nên tính là trời sinh liền bát tự không hợp, nhìn thấy ra hỏa này một mặt bộ dáng cười mị mị liền một trận nổi giận, đưa tay bắt lấy xéo lọt cổ áo. Người ra hỏa này, đến cùng có ý đồ gì rèn gà? Đánh hắn dừng lại. Nạ rủ tổ ở trong lòng vì rèn gà đi phất cờ hò reo, mặc dù bởi vì thú vương giao dịch, nạ rủ tổ không có cách nào trong này trực tiếp vạch trần xéo lọt, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn cùng xéo lọt chính là bằng hữu. Trên thực tế, nạ rủ tổ phi thường muốn xem đến xéo lọt ăn thiệt thòi, nếu như rèn gà đi thật trực tiếp động thủ cho xéo lọt một quyền, hắn vì che giấu mình thân phận, nói không chừng thật sẽ cố ý trúng vào một quyền. Khẳng định như vậy phi thường tốt chơi. Nạ rủ tổ ác liệt ý nghĩ lại lần nữa gặp phải họa tơ lù, ý nghĩ của hắn mới vừa vặn nhìn thấy ánh dạng đông liền nên đón bóng tối vô tận. Không cần tức giận như vậy a, rèn gà đi. Ơm lì ạ kéo lại rèn gà đi, miễn cho hắn thật bạo tẩu. Ta biết ngươi bởi vì đi qua một ít chuyện cho nên không quá dễ dàng tin tưởng người khác, bất quá xéo lọt nhìn cu nở dê không quá giống là người xấu a. Nếu quả như thật có thể tìm tới dị giới khải huyền bản sao cu nở dê rất tốt đó. A rèn gà đi biểu lộ lãnh đạm như cũ, hoàn toàn không có bị ẩm lì ạ lời nói ảnh hưởng, sắc mặt cứng ngắc đến liền như là cái kia chỉ mệ dạ thân thể đồng dạng. Ta không rảnh tới làm những chuyện nhàm chán này, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Rèn gà đi đóng một cái kính mắt, sắc mặt trở nên hoàn toàn trầm ngưng, như là một mặt bê tông đồng dạng. Ta cũng đã nói qua cho các ngươi, chuyện này bất kể như thế nào đều là cá nhân ta sự tình, ta nhất định phải tìm tơ ý dị giới khải huyền. Rèn gà đi trực tiếp bỏ rơi câu nói này đằng sau, lập tức mở ra nhà gỗ nhỏ cửa đi ra ngoài, bóng lưng quyết tuyệt mà không hề dừng lại chút nào. Nạ dù tổ ánh mắt tại rèn gã đi trên bóng lưng dừng lại 3 giây, biểu đạt bằng hữu của mình yêu đằng sau liền lập tức thu hồi, nguyên bản xanh thẳm ánh mắt trong suốt cũng biến thành thâm thúy như là biển ca. Xeo lọt, có lẽ chúng ta nên hảo hảo nói một chút.